Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Tám Huyệt Huyền Khí Sử. Tác giả, Phượng Si hồn thể vốn là Tần Cung sinh mệnh chúa tể. Bởi vậy, hắn dùng công pháp tự nhiên là Huyền Thiên Biến công pháp. Hiện giờ hắn chính đem Huyền Thiên Biến công pháp toàn lực vận hành lên. Cắn nuốt từ vong linh thế giới được đến hồn lực. Thời gian từng ngày mà qua đi, Tần Cung lần này bế quan thời gian nhưng thực sự không ngắn. Đảo mắt Tần Cung tiến vào đến Hồng Hoang Nam giới chung đã hai nửa tháng thời gian. Nhưng lần này huyền khí tựa hồ không có muốn thối lui dấu hiệu. Mà Huyền Thiên Biến công pháp cũng đã đem Tần Cung hai đầu gối cùng song khủy tay chung huyệt đạo. Chung tu vi cảnh giới tăng lên tới tu luyện đệ tam đại cảnh giới đại huyền khí sĩ điên phong cảnh. Giới. Lúc sau, Huyền Thiên Biến công pháp cũng không có dừng lại, vẫn như cũ ở hướng về càng cao huyền khí sử cảnh giới tu luyện. Đương cái thứ ba nửa tháng đã đến là lúc, lấy Tần Cung sở bế quan nơi vì trung tâm, toàn bộ núi lớn gian, huyền khí chợt bạo động lên, mà tự nồng đậm đến mau trở thành chất lỏng huyền khí trung tâm Tần Cung bế quan chỗ. Chợt gian bốn đạo hào quang phóng lên cao. Rồi sau đó ù tiếng sấm lướt qua phía chân trời. Tiếp theo, vô số viễn cổ thần linh hư đạm ảnh tích ở dãy núi trên không hiện hóa ra tới. Mà lúc này, ở khoảng cách nơi này bất đồng phương hướng mấy ngàn dặm chỗ, tiến vào đến Hồng Hoang giới trung Hồng Hoang cốc đệ tử sôi nổi ngẩng đầu lên. Hay là có dị bảo hiện thế? Hồng Hoang cốc cái khác hơn 10 người đệ tử trong lòng đồng thời nghĩ như vậy đến. Rồi sau đó, bọn họ hắn làm đạo đạo điện quang, hướng Tần Cung bế quan chỗ mà đến. Thiên địa dị tượng chỉ duy trì không đến hơn 10 tức lúc sau liền biến mất mà đi. Nhưng nồng đậm huyền khí lại không có tiêu tán. Lúc này Tần Cung trong cơ thể tân sáng lập ra tới 4 cái huyệt đạo chung. Đang có 4 cái đậu tầm lớn nhỏ, tản ra lam màu trắng nhàn nhạt quang mang huyền khí đan ở chậm rãi chuyển động. Mỗi một lần chuyển động, đều sẽ có rộng lượng huyền khí bị hấp thu đi vào. Từ đây, Tần Cung trong thân thể 8 huyệt đạo toàn bộ đạt tới huyền khí sử cảnh giới. Đan điền người tu luyện cả đời chỉ tu luyện một cái đan điền. Nhưng Tần Cung lại làm ra 8 huyệt đạo. Mỗi cái huyệt đạo đều tương đương với đan điền người tu luyện một cái đan điền. Nếu bị đan điền người tu luyện biết, không biết sẽ làm gì cảm tưởng đâu. Lúc này Tần Cung cũng không có muốn xuất quan ý tứ. Trên thực tế, ra không xuất quan đã không còn từ hắn tới khống chế. Huyền Thiên Biến công pháp vẫn như cũ cấp tốc mà vận chuyển. Không ngừng mà tăng lên tân đột phá đến huyền khí sử cảnh giới 4 cái huyệt đạo tu vi. Cùng ngày mà dị tượng biến mất ở trên 9 tầng trời khi. Hướng nơi này tới rồi Hồng Hoang cốc cái khác đệ tử cũng không có dừng lại bước chân. Bọn họ ấn bọn họ ký ức phương hướng hướng nơi này tìm kiếm. 3 ngày lúc sau, rộng lượng huyền khí bắt đầu chảy ngược tiến vào Tần Cung thân thể. Tần Cung chợt gian đau đớn muốn chết. Nhưng lúc này hắn thân không thể động, miệng không thể nói. Huyền Thiên Biến công pháp hăng hái tộc truyền. Một bên tăng lên 4 cái tân huyệt đầu tu vi. Một bên vì Tần Cung phạt kinh tẩy tủy. Dần dần, Tần Cung toàn thân chảy ra mồ hôi và máu, cho đen sắc tạp chất theo máu trào ra bên ngoài cơ thể. 7 ngày lúc sau, huyền khí lại lần nữa biến mất mà đi. Tần Cung xuất quan, hiện giờ hắn 8 huyệt đạo tu vi tương đồng, đều đạt tới huyền khí sử nhị đoạn. Về sau lại tu luyện khi, 8 huyệt đạo liền có thể đồng bộ tiến hành rồi. Sẽ không tái xuất hiện tu vi không cân đối tình huống. Chính là, ở về sau tu luyện chung, hắn lại muốn trả giá so người khác cao hơn 8 lần nỗ lực mới có thể đuổi kịp người khác tu luyện. Tốc độ, đương nhiên, lấy Tần Cung tư chất cùng Huyền Thiên Biến công pháp nghịch thiên. Liền lại đương đừng luận. Bất quá, hắn yêu cầu người khác 8 lần huyền khí mới có thể cung ứng chính mình bình thường tu luyện này. Lại là thật sự. Xuất quan sau Tần Cung toàn thân bảo quang xuyên thấu qua đầy người tạp chất dơ bẩn phát ra. Sao sao cường hãn trình độ lại lần nữa thành bao nhiêu lần mà tăng trưởng. Hiện giờ Tần Cung cũng bất chấp lại đi đuổi theo huyền khí. Lập tức ở trong núi tìm kiếm tới rồi một cái đại khe. Thả người liền nhảy đi vào. Bắt đầu rửa sạch trên người tạp chất. Đồng thời hưởng thụ tu vi tăng lên sau khoái cảm. Đã có thể ở hắn vong tình mà đắm chìm trong sơn tuyền bên trong khi. Một kinh hỉ thanh âm đột nhiên ở đối diện chân núi vang lên. A, là Tần sư đệ. Nhưng tính làm ta gặp được một cái. Người như thế nào ở chỗ này? Cũng là tới tầm bảo sao? Tần Cung sắc mặt biến đổi. Lấy hắn cường đại hồn lực. Thế nhưng không có phát hiện có người đã đến. Tuy rằng người tới còn rất xa. Nhưng hắn cũng quá mức đại ý. Lập tức nhảy lên bờ tới. Đem dơ quần áo vứt bỏ. Thay đổi một kiện áo đen mặc ở trên người. Rồi sau đó đem toàn thân hơi thở toàn xong nội liễm. Lúc này, mạc sĩ bốn đã vẻ mặt kinh hỉ mà đi nhanh chạy vội tới. Tiến lên một phen liền ôm lấy Tần Cung. Trong mắt toàn là vô pháp nói nên lời kích động chi tình. Mạc sĩ huynh, ta cũng vẫn luôn ở tìm các ngươi. Kết quả chính là đi không ra này phiến núi lớn. Bị lạc bên trong, cái gì tầm bảo? Tần Cung mở miệng hỏi. Như thế nào? Ngươi không thấy được. Ước chừng hơn 10 ngày trước đi. Ta ở tu luyện nơi xuất quan khi, vừa lúc nhìn đến cái này phương hướng thượng xuất hiện thiên địa dị tượng. Nghĩ đến là dị bảo xuất thế dấu hiệu, liền bôn cái này phương hướng tới. Kết quả gặp ngươi, cái gì thiên địa dị tượng? Ta không thấy được a. Tần Cung vẻ mặt nghi hoặc, rồi sau đó ánh mắt bắt đầu trên dưới đánh giá khởi mạc sĩ bốn tới. Hiện giờ mạc sĩ bốn cùng vào cốc là lúc khí thế hoàn toàn đại biến. Lúc này khí thế của hắn so chi nhập hồng hoang giới khi mạnh mẽ không ít. Hoàn toàn vượt qua Tần Cung ngoài ý liệu. Mạc sĩ huynh, người tu vi. Tần Cung hoảng sợ kêu lên. Hắc hắc, hồng hoang giới quả nhiên là cái nghịch thiên chỗ. Tới mới hơn 3 tháng. Hiện tại ta tu vi đã tăng lên tới đại huyền khí sĩ tuyệt đối điên phong. Đây chính là tăng lên thất đoạn nhiều nha. Liền ta chính mình cũng không dám tưởng tượng a. Mạc sĩ bốn nói, dương mắt hướng Tần Cung nhìn lại, rồi sau đó trong mắt hắn toát ra khó có thể tin thần sắc. Tần huynh đệ, ngươi là chuyện như thế nào? Ngươi tu vi tăng lên sao? Như thế nào cùng phía trước không có quá lớn biến hóa đâu? Như thế nào làm? Tu vi thế nhưng không có quá lớn biến hóa. Nghe xong mạc sĩ bốn nói sau, Tần Cung vẻ mặt cười khổ. Mạc sĩ huynh sẽ không quên ta là một cái không có đan điền người đi. Ở huyền khí sử phía trước, ta còn có biện pháp làm tu luyện tốc độ mau một chút. Nhưng tới rồi huyền khí sử lúc sau, chỉ sợ về sau tu luyện sẽ càng ngày càng chậm. Nghe xong Tần Cung nói sau, mạc sĩ bốn mới vẻ mặt bừng tỉnh bộ dáng, rồi sau đó toát ra uyển tích biểu tình. Nguyên lai là như thế này, kia thật là quá đáng tiếc. Lấy lão đệ tư chất của ngươi, nếu có đan điền nói không chừng hiện tại đã đột phá đến huyền khí sĩ ngũ đoạn trở lên. Tần Cung cũng làm ra cảm khái bộ dáng, không có biện pháp, có thể có như vậy tu vi, ta đã thỏa mãn, này chỉ sợ đã là cái kỳ tích. Ngươi đệ Tần Hàm đâu? Còn có ngươi kia mấy cái kết bái huynh đệ. Mạc sĩ bốn khắp nơi nhìn xung quanh quan tâm hỏi, ta nói rồi. Ngươi là ta cái thứ nhất nhìn đến người. Những người khác đều tìm không thấy. Tần Cung mở miệng nói tới đây. Hồn lực hơi hơi vừa động. Phát hiện vài dặm ở ngoài lại có người hướng nơi này chạy tới. Đúng rồi. Tần lão đệ. Ca ca ta tu vi vừa mới tăng lên. Này trong núi lại liền đầu man thú đều không có. Nếu không ta huynh đệ hai cái thi đấu như thế nào? Ta cũng muốn thử xem ta chiến lực đến tột cùng như thế nào. Mạc sĩ bốn nói tới đây, bàn tay vung lên, một phen trọng kiếm liền xuất hiện ở trong tay, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.